Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Lam Tinh chính là cái này khí cầu, mà lại khí cầu bên ngoài còn có dị vực tà linh đại quân nhìn chằm chằm. Ca, ngươi yên tâm đi, ta chiến trường phóng viên khẳng định khiên trực tiếp xông lên phía trước nhất. Giang Triệt đem tiểu lão đệ Khương Nhược Hư gọi tới. Tiểu tử này trực tiếp trang bức hệ thống là mấu chốt, nếu như không người quan sát, ai có thể biết ta ra sức chống cự tà linh đại quân, độc đoán vạn cổ đâu. Chương 726, Mặt quỷ tà thần mẫu. Tà linh sắp xâm lấn Lam Tinh, tin tức truyền vào Lam Tinh. Toàn bộ thế giới đều bị một loại khẩn trương cùng tâm tình bất an bao phủ. Làm sao bây giờ a? Tà linh muốn tới. Ta không muốn chết a, ta hôm qua vừa đột phá trúc cơ kỳ. Trên lầu, người trúc cơ kỳ hô cái lông. Lão tử mới có thể yêu đâu. Ta đã phá thiên kỳ, ta bị trung ương đế thiên nhất cái thông thần cường giả thu làm đệ tử. Thuộc về ta tiên lộ vừa mới bắt đầu, hiện tại. Mất ráo. Hắc hắc, ta ngay cả linh căn đều không có, liền một người bình thường, dị giới tà linh thái quân tranh thủ thời gian tới đi, này cậu thí không công bằng thế đạo lão tử chịu đủ. Đồng ý thêm một, hòa bình niên đại ta liền nghèo đinh đương vang, linh khí khôi phục ta cũng không có linh căn, cái thằng chó này lão thiên gia rõ ràng chính là tại nhằm vào ta, còn không bằng mọi người cùng nhau chết đi coi như xong. Muốn chết các ngươi mình chết đi. Ta dù sao cũng không muốn chết. Ai có thể tới cứu cứu ta a? Mang ta tiến cửu thiên đi. Giang công tử. Chúng ta còn có Giang công tử đâu, Giang công tử thiên phú tuyệt luân. Nghe nói bị cửu thiên ca tụng là thi mệnh sở quy người, hắn khẳng định là chúng ta thế gian giới chúa cứu thế. Đúng, không sai. Giang công tử chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chống cự tà linh. Hắn nhất định có biện pháp. Giang công tử danh hào vào giờ phút này vậy mà lộ ra như vậy làm cho người an tâm. Bản thân Lam Tinh cấp tốc nhất lên linh khí khôi phục cũng làm người ta cảm thấy bất an, phá vỡ rất nhiều vốn có quy tắc cùng trật tự. Linh khí khôi phục mặc dù là rất nhiều người chỗ hướng tới thế giới, nhưng là một khi chân thực sau khi phát sinh. Rất nhiều người chỉ có thể biến thành sấn hiển hoa tươi lá xanh. À không, ngay cả lá xanh cũng không tính. Tuyệt đại đa số người đối mặt linh khí khôi phục đều là sống tạm, huống chi là dị vực tà linh xâm lấn đâu. Cho nên đối với thế gian giới mọi người tới nói, Giang Triệt chính là duy nhất chúa cứu thế. Thiên mệnh sở quy. Đây cũng là tà linh sao? Nhìn xem trước mặt viên này tản ra hắc khí trong mắt, con mắt phía dưới còn mang theo vô số đang nhúc nhích mạch máu xúc tu. Những thứ này xúc tu kết nối tại ánh mắt phía dưới, nhìn quỷ dị mà kinh khủng, nồng đậm khắc tô lỗ phong cách đập vào mặt. Giang Triệt đánh giá trước mắt vừa bắt được không lâu ánh mắt tà linh, sau đó nhẹ nhàng vận chuyển linh lực, trong khoảnh khắc liền đem vi này ánh mắt nghiền vỡ nát, tới cùng nhau tiêu tán còn có cái kia nồng đậm tà linh chi lực. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chí tôn ma xương tự hồ tự động vận chuyển, quỷ dị ma văn trong lúc lơ đãng triển khai, đem những này hắc vụ ngay tiếp theo tà linh chi lực toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Quả nhiên, tà linh chi lực mặc dù cùng ma đạo đồng nguyên, nhưng lại bị ma đạo pháp tắc khắc chế. Cái này tà linh xâm lấn mục tiêu xem ra thật là ta. Thông qua sông Triệt hoàn toàn không hoảng hốt, chỉ bất quá hắn có một tia không hiểu. Vị kia thần bí lại cường đại bên trên tà trấn ma tiên. Cưỡng ép cùng Thẩm Du ký khế ước, tương lai mình nữ nhi xuất thế về sau liền đem nó thu làm đồ đệ, cái này kỳ quái. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, vị này trấn ma tiên tuyệt đối là lục kiếp tiên đế không thể nghi ngờ, triệt để siêu thoát cường đại tồn tại, nhất trọng yếu chính là nàng nắm giữ lấy ma đạo bản nguyên. Ma đạo đứng hàng 3.000 đại đạo người thứ 19, có thể nắm giữ ma đạo bản nguyên tiên nhân. Nàng không có khả năng không biết dị vực tà ma xâm lấn thế gian giới sự tình, mà lại nàng khẳng định có thể cảm giác trong cơ thể mình ma tâm cùng ma xương. Nhưng vì sao chậm chạp không xuất hiện? Mà lại nàng cùng ma tổ là quan hệ như thế nào? Dung hợp ma tổ chi tâm cùng ma tổ phản cốt Giang Triệt ẩn ẩn có loại cảm giác. Cái này trấn ma tiên tuyệt đối cùng nguyên bản ma tổ có liên quan, có thể hay không nàng chính là ma tổ. Khụ khụ, cái này hiển nhiên là không thể nào, dù sao mình nếu quả như thật đào lòng của người ta cùng xương cốt, đã sớm tới chơi hắn. Hơn nữa còn có một cái thần bí người cũng lệnh Giang Triệt cảm thấy bất an, đó chính là mình bịa đặt ra sư tôn, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Mình bịa đặt ra vị sư tôn này chỉ sợ trong hiện thực đúng là có người này, mà lại vị cách còn không thấp. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Triệt liền lộ ra một vòng không thể làm gì biểu lộ. Thật điên cuồng a, trêu chọc nhiều như vậy gia hỏa. Phương gia đám kia tiên nhân các lão tổ liền không nói, hiện tại xem ra đều có chút kéo. Diệp Mộng giao kiếp trước thân, thái thượng vong tình tiên, dung hợp vong tình đại đạo bản nguyên viễn cổ tiên nhân, đây tuyệt đối là kẻ hung hãn. Giang Triệt cảm giác nàng trước đó là cố ý lưu ở nơi đây, bằng vào năng lực của nàng cho dù là một đạo chuyển thế tán hồn cũng không nhất định có thể lưu lại nàng. Sau đó liền vị này bên trên tà trấn ma tiên, thực lực 100% muốn vượt qua thái thượng. Sau đó liền hắn vị sư tôn này, quỷ dị có thể nhịn, thậm chí có thể làm nhiễu đến hiện thực cùng nhân quả quan hệ. Đoán chừng cũng là một cái được hưởng tiên hào đỉnh cấp tiên nhân. À đúng, còn có trước đó cái kia ý đồ chuyển sinh đến thẩm du trong bụng cái kia. Cái kia kêu cái gì? Lục đạo luân hồi tiên. Luân hồi chi đạo tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng thậm chí so ma đạo còn phải cao hơn, thuộc về đứng hàng 10 vị trí đầu đỉnh cấp đại đạo, nhưng rất đáng tiếc. Ý đồ chuyển thế thành Giang Triệt khuê nữ. Sau đó bị hắn dưới cơn nóng giận tiêu diệt. Đau đầu a. Cái này một đợt chính là 4 cái có tôn hiệu bất hủ tiên đế. Trong 9 ngày siêu thoát tiên nhân một nửa đều cho mình đụng phải, đây coi là vận khí tốt. Vẫn là vận khí chênh lệch. Nhưng đột nhiên ở giữa, Giang Triệt đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhíu chặt lông mày giãn ra. Ba ê một tiếng cho mình một bàn tay, kẻ ta lúc nào cũng bắt đầu nghĩ nhiều như vậy. Vốn là một cái háo sắc, ngồi ăn rồi chờ chết lưu manh, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Người chết trứng chỉ lên trời, có thể thoải mái một ngày là một ngày. Bất quá. Lục kiếp tiên đế lại như thế nào? Tay cầm gần chục tỷ điểm tích lũy Giang Triệt bây giờ chính là một cái hành tẩu đạn hạt nhân, nếu quả như thật gặp không thể địch người, đem hệ thống điểm tích lũy toàn bộ tiêu hết mua sắm duy nhất một lần hủy diệt đạo của thẻ, cho dù là tiên nhân cũng có thể làm chết ngươi nha. Giang Triệt rất rõ ràng, hắn hệ thống cường đại nhất địa phương cũng không ở chỗ có thể tự do mua sắm những cái kia tiên thể thần dược cái gì, nghịch thiên nhất chỗ ở chỗ những cái kia duy nhất một lần đạo cụ thể. Đó mới là hắn chân chính ác chủ bài, còn lại đều là dệt hoa trên gấm thôi. Thế gian giới, giới vực bình chướng bên ngoài. Thế gian giới cũng sớm đã bị ô ép một chút hắc vụ bao khỏa phi thường chặt chẽ, những thứ này hắc vụ tự hồ kết nối lấy vũ trụ chỗ sâu nhất. Kiệt kiệt kiệt, thế gian giới thiên đạo chi lực đã mài mòn hầu như không còn, giới vực chi lực yếu kém. Hôm nay liền phá. Trong hắc vụ nhô ra một trương quỷ dị tái nhợt gương mặt khổng lồ, tại hắc vụ bên trong lúc ẩn lúc hiện, như là phiêu đãng tại trong hải dương phù thuyền. Ma chủ có lệnh. Tiến vào thế gian giới về sau. Không thể vọng giết người khác, chúng ta là tới. Đem ma tổ đại nhân cho mời trở về. Sâm Bạch gương mặt khổng lồ cười càng thêm quỷ dị, thậm chí ngay cả ngũ quan cũng bắt đầu không ngừng chảy ra máu đen. Sau đó trương này gương mặt khổng lồ vậy mà trực tiếp bắt đầu dồn sức đụng giới vực bình chướng. Oanh! Trương này mặt trắng vô cùng to lớn, giống như một ngôi sao kích cỡ tương đương, một kích phía dưới. Vô số hắc vụ bốc lên, vô số cấp thấp tu vi tà linh cùng nhau tiến lên, từng bước xâm chiếm lấy giới vực bình chướng. Thiên đạo! Ngươi còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Không ngớt đạo bản nguyên cũng bị mất. Lấy cái gì chống cự? Chương 727, Phẫn nộ Khương Nhược Hư, Thiên Liệt. Oanh! Nương theo lấy cự mặt tà thần va chạm, toàn bộ thế gian giới cũng bắt đầu đất rung núi chuyển. Toàn bộ sinh linh cơ hồ toàn bộ lâm vào sợ hãi bên trong, nếu như dương mắt nhìn lên, liền có thể nhìn thấy thiên khung đỉnh cao nhất chính dáng một trương to lớn trắng bệch mặt quỷ. Đếm không hết quỷ thanh âm cũng tại mọi người bên tai quanh quẩn, vẻn vẹn chỉ là nghe được cái kia ma âm. Liền cho người ta một loại sắp lâm vào điên cuồng cảm giác. Ngoà tào. Kia cái gì đồ chơi? Song song, tà linh xâm lấn. Vậy khẳng định là tà linh. Ta tại cử thiên trên mạng thấy qua tà linh giới thiệu. Mỗi khi tà linh ẩn hiện thời điểm, tất kèm thêm quỷ hắc vụ. Cứu mạng a. Giang thiếu gia mau ra đây đi. Ha ha ha, cung nghênh tà thần giáng lâm. Còn Giang thiếu gia đâu? Nhà ngươi Giang thiếu gia sợ là đã mang theo mỹ nữ của mình các lão bà tất cả đều tiến vào thượng giới bên trong. Tận thế bình thường cảnh tượng khiến cho mọi người sợ hãi. Ác mộng. Cung Lôn Sơn đỉnh, Khương Nhược Hư toàn thân áo trắng đứng dậy. Ta dựa vào. Kia cái gì đồ chơi? Ca ngươi đáng tin cậy không? Sẽ không phải để cho ta cùng đồ chơi kia đánh nhau à? Cái này mẹ nó. Khương Nhược Hư vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút mái vòm phía trên tấm kia gương mặt khổng lồ liền dọa đến hai chân phát run, bất quá vì trang bức. Hắn vẫn là cố giả bộ trấn định. Mà hắn cũng đã sớm mở ra liên thông cửu thiên phòng trực tiếp. Thế gian giới kinh khủng cảnh tượng toàn bộ tiến vào cửu thiên trong mắt tất cả mọi người. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều là tắt tiếng, nhất là nhìn thấy trên bầu trời tấm kia gương mặt khổng lồ, cho dù cách vô số vị diện. Cũng làm cho người tê cả da đầu. Chư vị, ta là Khương Nhược Hư, chính như các ngươi thấy. Thế gian giới sắp luân hãm. Khương Nhược Hư thanh âm cực kỳ trầm thấp. Mà lúc này hắn phòng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều, thế gian giới sắp luân hãm tin tức cũng vọt thẳng đến cửu thiên Internet hóc lục soát bản vị trí thứ nhất. Cái kia. Kia là mặt quỷ tà thần mẫu. Dị vực tà linh danh sách bản trước 100 tà thần. Không có. Không sai. 50 vạn năm trước nhóm đầu tiên đánh vào cửu thiên tà ma chính là hắn, hắn không phải bị nhân hoàng trảm diệt sao? Tại sao lại xuất hiện? Mặt quỷ tà thần mẫu, thực lực chân thật có thể so với tiên nhân kinh khủng tồn tại. Hiển nhiên, có không ít cường giả cũng đang len lén nhìn xem Khương Nhược Hư trực tiếp. Dù sao bởi vì tà linh xâm lấn thế gian giới nguyên nhân, cho dù là đại đế cùng tiên nhân đều phi thường chú ý việc này. Mặt quỷ tà thần mẫu là cái gì đồ chơi? Khương Nhược Hư trong lòng hoảng hốt, khi nhìn đến mưa đạn về sau cả người càng là sợ hãi. Cái gì? Thực lực chân thật có thể so với tiên nhân tồn tại. Nói đùa cái gì a? Vừa lên đến chính là cự đầu sao? Tiểu lão đệ tê cả da đầu, hắn có chút muốn chạy. Nhưng vì trang bức giá trị hắn nhất định phải chống đi tới. Các vị, đối mặt loại này tiên nhân cấp cường đại tồn tại, chúng ta bất lực. Chỉ có thể hy vọng cửu thiên có thể xuất thủ viện trợ một chút. Khương Nhược Hư sờ lên cái mũi, nhớ tới Giang Triệt nói cho hắn biết thoại thuật không khỏi có chút chột dạ, so với Giang Triệt. Da mặt của hắn đơn giản mỏng như cánh ve a. Thế gian giới bây giờ cùng cửu thiên là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, thế gian giới luân hãm. Dị vực tà linh liền sẽ lấy thế gian giới vì bàn đạp từ đó tiến công cửu thiên. Ô nhiễm vạn giới. Đến lúc đó tất cả mọi người trốn không thoát. Khương Nhược Hư kiểu nói này, tương đương với trực tiếp đem tấm màn che cho mở ra, nguyên bản một chút không có cảm giác nguy cơ cửu thiên tu sĩ bắt đầu sợ lên. Sao? Làm sao có thể? Ngươi đang nói linh tinh những thứ gì? Chúng ta cửu thiên có cường đại giới vực bình chướng. Làm sao có thể bị tà linh xâm lấn? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Khương Nhược Hư tiếp tục mở miệng, kia không phải ta đạo đức bắt cóc các ngươi, thế gian giới nhất định phải giữ vững. Nhưng cũng tiếc chính là, bây giờ tuyệt địa trời thông, các ngươi cửu thiên không cách nào phái ra cấp cao chiến lực, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính chúng ta để chống đỡ dị vực tà linh. Nhưng là thế gian giới tài nguyên thật sự là quá ít, cho dù là linh khí khôi phục. Tài nguyên cùng linh khí như cũ không đủ dùng, xa xa không đủ để chèo chống chúng ta cấp tốc mạnh lên. Khương Nhược Hư càng nói càng kích động, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, 10% chăm chú mở miệng. Chư vị, chúng ta thế gian giới cần trợ giúp của các ngươi. Cần đại lượng tài nguyên thay các ngươi giữ vững giới vực biên cương. Bỗng nhiên, phản phất có một con quạ từ không trung bay qua, đồng thời kéo ra khỏi 6 cái điểm. Tràng diện đột nhiên liền trở nên lúng túng. Tích. Túc chủ trang cái lúng túng bức, thu được 3.000 vạn trang bức giá trị. Túc chủ trang cái hố cha bức, thu được 5.000 vạn trang bức giá trị. Tích cắt. Nếu như lúc này có thể có một cái địa động, tiểu lão đệ đã chui vào, thật sự là quá lúng túng, nhưng lại xấu hổ cũng phải lên. Sau đó mưa đạn rất nhanh liền hoàn thành đảo ngược. Ngu xuẩn dẫn chương trình. Nói nhiều như vậy nguyên lai là cái Internet tên ăn mày, thật là khiến người buồn nôn. Miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, kỳ thật vẫn là muốn tiền. Quả nhiên hạ giới thổ dân chính là thổ dân, coi như thiên phú cho dù tốt cũng chỉ là nhà quê mà thôi. Ha ha, ngươi thật đúng là đề cao bản thân rồi. Kỳ thật ngươi tại trong mắt chúng ta chính là cái việc vui thôi, coi như thật tà linh xâm lấn chúng ta Cửu Thiên cũng có biện pháp giải quyết. Uy uy uy, tiểu hữu ngươi đừng nghe những thứ này ngu xuẩn. Khương Nhược Hư nhìn xe mưa đạn bên trên đối với hắn điên cuồng trào phúng, ánh mắt của hắn mang theo một tia mờ mịt, theo sát phía sau chính là xấu hổ cùng phẫn nộ. Quả nhiên, hắn nên án lấy Gian Triệt lời nói thuật nói. Gian Triệt nói cho hắn biết là, nói rõ lợi hại quan hệ, sau đó trực tiếp đòi tiền, bởi vì Khương gia đã cùng Cửu Thiên vạn tộc đàm tốt, nhưng là không ít châu vực thế lực cũng không phải là đặc biệt vui lòng giao tài nguyên, cho nên Gian Triệt chuẩn bị phát động một chút trong 9 ngày nhân dân quần chúng, đem sự tình làm lớn chuyện. Mà hắn lại tự tác chủ trương, dù sao trực tiếp đòi tiền quá ném bức cách nha, tiểu lão đệ vẫn là tuổi trẻ. Chuẩn bị lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Nhưng mà lại bị phun thành bộ dáng này. Mẹ nó. Ta chịu đủ. Cái này tài nguyên. Các ngươi giao cũng phải giao. Không giao cũng phải giao. Ta nói cho các ngươi biết. Thế gian giới một khi xong đời, Cửu Thiên cũng chạy không thoát. Trở về hỏi một chút trong nhà các ngươi tiên nhân, đại đế các lão tổ, xem bọn hắn có sợ hay không. Có bản lĩnh liền trực tiếp phong tuyệt thế gian giới cùng Cửu Thiên ở giữa thông đạo A. Khương Nhược Hư tính tình cũng nổi lên, hắn hiện tại chỉ cần đem sự tình cho làm lớn chuyện liền có thể. Mà liền tại lúc này. Ầm ầm. Một trận sấm sét giữa trời quang, thế gian giới đất rung núi chuyển. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Làm cho người cảm thấy ghê răng thanh âm vang lên. Phảng phất tại mỗi người bên tai chấn động. Khương Nhược Hư ngước mắt, ánh mắt cực hạn hoảng sợ. Trời. Thiên liệt. Đã nứt ra một đạo. Một đạo to lớn vết rạn. Chương 728, khái niệm cấp đạo cụ thể. Gian Triệt vô địch chuẩn bị ở sau. Thiên liệt. Khương Nhược Hư hoảng sợ nhìn về phía thiên khung phía trên. Chỉ gặp nguyên bản thiên khung đã rách ra một đạo không biết dài đến đâu vết rạn lan tràn ra. Vô số hắc khí tràn vào trong đó. Sâu. Hỏng. Cái này thế gian giới rõ ràng là muốn bị công phá tiết tấu, vạn nhất cái kia mặt to đĩa thò vào tới. Đoán chừng thổi một hơi là có thể đem lam tinh bên trên người cho bắn chết a. Phải biết. Đồ chơi kia nhưng điều tiên nhân đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Bất quá đồng thời. Hắn nhớ tới Gian Triệt. Không khỏi cảm nhận được một tia tâm an. Khương Nhược Hư hiện tại đã trở thành Gian Triệt vô não fan hâm mộ, cho dù là tiên nhân cảnh tà thần tiếp cận, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Gian Triệt. Tiểu lão đệ cũng không ngốc, hắn kỳ thật đã đại khái đoán được một chút đồ vật, mình trang bức giá trị hệ thống đại khái suất cùng Gian Triệt có quan hệ, thậm chí có cực lớn khả năng chính là hắn tặng cho mình. Ca! Ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau đều xuất ra đi, ta hiện tại. Thế nhưng là tại trực tiếp đâu. Cửu Thiên vạn giới người lúc này đều đang nhìn. Có thể tuyệt đối đừng làm ra cái gì yêu thiêu thân a. Khương Nhược Hư bắt đầu ở trong lòng kỳ cầu bắt đầu. A. Kỳ quái. Thiên đạo bản nguyên vốn nên hao hết, giới vực bình chướng hẳn là vỡ vụn, nhưng vì sao? Cái này giới vực vẫn tồn tại. Giới vực bên ngoài, mặt quỷ tà thần mẫu thần tình trung lưu lộ ra nghi hoặc. Dị vực tà thần chi lực có thể ô nhiễm thiên đạo, mà cái này cái gọi là giới vực bình chướng chính là do trời đạo chi lực tạo dựng mà ra, chỉ cần bọn hắn không ngừng công kích giới vực bình chướng, cuối cùng sẽ có một ngày. Giới vực bình chướng liền giống với một cây kẹo que, mà bọn hắn thì là liếm kẹo que người, mặc dù rất chậm. Nhưng cuối cùng nhất định sẽ thành công. Lúc đầu Cửu Thiên giới vực cũng là như thế, do trời đạo tạo dựng mà thành, nhưng là về sau vì chống cự tà linh xâm lấn, thì là đem nó cải thành đại đạo chi lực, mà đại đạo chi lực chỉ có tiên nhân có thể nắm giữ. Không đúng, cái này giới vực bình chướng thay đổi. Không còn là thiên đạo lực. Mặt quỷ tà thần mẫu đem to lớn gương mặt đưa tới, kinh khủng khuôn mặt kề sát giới vực bình chướng, hai viên như là như lỗ đen to lớn trong mắt cẩn thận hiếp. Nhìn bà lội mày nhìn. Lại nhìn tin hay không tiểu gia ta quạt ngươi. Giới vực bình chướng bên ngoài. Một đạo thật nhỏ như cùng con kiến thân ảnh chính lơ lửng tại giới vực bình chướng bên cạnh, ngoại trừ Gian Triệt còn có thể có người khác sao? Cùng vô biên vô tận giới vực bình chướng cùng cái kia to lớn như sao mặt quỷ tà thần mẫu so sánh, Gian Triệt thân ảnh sau một con dung dế còn nhỏ. Mặt quỷ tà thần mẫu, ế. Hắn tự hồ cảm nhận được cái gì, hai viên trong mắt dần dần dời xuống, cuối cùng tập trung tại giới vực bình chướng bên trong một cái chấm đen nhỏ bên trên. Uy uy uy, liền ngươi mẹ nó là tà thần. Giang Triệt truyền âm ra ngoài, cho dù mặt quỷ tà thần mẫu dán chặt lấy giới vực bình chướng, nhưng cùng Giang Triệt ở giữa khoảng cách vẫn cách xa nhau vạn dặm xa. Thanh âm truyền vào gương mặt khổng lồ trong tai về sau, mặt quỷ tà thần mẫu ánh mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền chuyển biến làm không có gì sánh kịp phẫn nộ. To lớn mặt quỷ mang theo hắc vụ đột nhiên đụng vào giới vực chi trên tường, kinh khủng cảm giác áp bách dẫn tới thế gian giới đất rung núi chuyển. Được rồi, đừng dập đầu, cái này còn không có ăn Tết đâu. Nhìn xem bị mình chọc giận mặt quỷ tà thần, Giang Triệt ánh mắt bên trong lóe lên vẻ khinh bỉ, xem ra bị ô nhiễm về sau là sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống trí thông minh, gia hỏa này đều tiên nhân cảnh giới thực lực, nhưng lại một điểm thâm trầm đều không có. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng va đập truyền đến, mặt quỷ tà thần lại càng thêm điên cuồng, phản phất không đem giới vực bình chướng đụng nát sẽ không bỏ qua. Cái này mẹ nó. Đều là tiền a. Giang Triệt liếm liếm răng rảnh. Thân là thế gian giới người, hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn giới vực bình chướng bị tà linh đánh nát, cho nên chỉ có thể mời ra hệ thống thôi. Tại trong hệ thống mua sắm đại đạo cấp bậc giới vực thủ hộ chi lực, về phần giá cả nha. Bởi vì hiện tại Lam Tinh còn chưa triệt để hoàn thành linh khí khôi phục, giới vực nhiều nhất chỉ khuếch trương nguyên bản 1%, cho nên cũng không tính quý. Một giây đồng hồ 10 điểm tích lũy. Không sai, muốn duy trì loại này giới vực thủ hộ, một giây đồng hồ là 10 điểm tích lũy. Mà cửu thiên lĩnh vực diện tích là hiện tại thế gian giới gấp mấy vạn, nếu như muốn bằng vào hệ thống chi lực thủ hộ cửu thiên. Vậy chỉ có thể nói là một loại huyễn tưởng thôi. Mà lại nương theo lấy thế gian giới không ngừng khuếch trương, giới vực bảo vệ điểm tích lũy chỉ sợ muốn một ngày một cái giá. Hôm nay một giây là 10 điểm tích lũy, ngày mai một giây khả năng liền 12 điểm tích lũy, một tháng sau một giây 30 điểm tích lũy. Đây đều là có khả năng, Giang Triệt không có khả năng một mực tiêu hao mình điểm tích lũy đến thủ hộ thế gian giới. Má nó, việc này vốn là nên thiên đạo làm, cái này ngu xuẩn thiên đạo đặt xuống gánh không làm. Ta hao ngươi điểm lông dê về phần dạng này không? Giang Triệt hùng hùng hổ hổ, hắn cảm giác thiên đạo khẳng định là cố ý, mình cũng không làm gì tốt a, liền hao nàng mấy cái tiên thể cùng mấy ao lôi kiếp dịch tốt a, về phần không? Lúc đầu tâm tình liền không tốt lắm, hiện tại trước mắt cái này mặt to đĩa còn tại lão hòa thượng đụng chung giống như đụng phải giới vực bình chướng, để Giang Triệt càng thêm khó chịu. Vừa vặn ta hai ngày này lấy được điểm mới đồ chơi, để ngươi nếm thử tươi. Giang Triệt xoa lên tay, sau đó móc ra một trương thẻ màu vàng. Đem nó bóp nát. Tích. Túc chủ sử dụng cấp chí tôn đạo cụ thể hướng trong con mắt ngươi cả điểm xám. Một giây sau, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang liền tiêu tán tại không trung. Giới vực bình chướng bên ngoài, chân không hoàn cảnh bên trong đột nhiên thổi lên một trận tà gió thậm chí đem mặt quỷ tà thần bên cạnh hắc vụ thổi tan không ít, lộ ra mặt quỷ tà thần bản thân dáng vẻ. To lớn như tinh thần sâm bạch mặt quỷ bộ dáng là mặt phẳng. Vậy mà chỉ có một trương ngâm phát da mặt bên trên treo quỷ dị sâm nhiên tiếu dung. Mặt quỷ tà thần tự hồ cảm nhận được thứ gì, lòng hiếu kỳ khu sử hắn đem mặt to đĩa đưa tới. Sau đó, tà gió đột nhiên sinh ra vô số nhỏ bé cát sỏi, những thứ này cát sỏi trong nháy mắt chui vào gương mặt khổng lồ hai viên tròng mắt bên trong. A! Tiếng rít chói tai âm thanh từ mặt quỷ trong miệng bộc phát. Lúc đầu mở to hai viên tròng mắt trong nháy mắt đóng chặt, mặc dù không biết nhận lấy cỡ nào thương tích. Nhưng tuyệt đối là đau tận xương cốt. Tích. Túc chủ hố tà tiên mặt quỷ tà thần mẫu thu hoạch được 4 ức điểm tích lũy. Có thể, một đợt hồi vốn. Mà lại máu kiếm. Theo lý mà nói, giống quỷ mặt tà thần mẫu loại cấp bậc này tồn tại là không thể nào bị gió cát mê hoặc con mắt, nhưng người nào để hắn gặp Giang Triệt. Duy nhất một lần đạo cụ thể, hướng trong con mắt ngươi cả điểm xám. Khái niệm cấp đạo cụ thể, một khi sử dụng sau không nhìn bất luận cái gì tu vi cảnh giới khoảng cách, có thể trực tiếp cưỡng chế nhất lên bảo cát tạo thành đối phương mù 10 phút lại nương theo kịch liệt đau nhất, trừ phi đối phương không có con mắt. Giá bán 5.000 vạn điểm tích lũy. Để phòng vạn nhất, Giang Triệt đã sớm tại trong hệ thống mua rất nhiều đạo cụ thể. Giống tiên thể loại vật này kỳ thật đối Giang Triệt bản thân tác dụng cũng không lớn, nhiều nhất đều là chứa cho người khác nhìn xem cho mình trên mặt thiếp vàng. Giang Triệt chân chính dựa vào cho tới bây giờ đều không phải là thực lực bản thân, mà là hệ thống đạo cụ thể. Chương 729, luận có thể cầm tục phát triển. Hệ thống đạo cụ thể có rất nhiều loại, phổ thông, tinh lương, ưu tú, sử thi, truyền thuyết cùng chí tôn. phổ thông đạo cụ thể Giang Triệt mấy năm trước hối đoái qua, cùng loại với vận rủi thể sử dụng về sau liền sẽ để cho người ta vận rủi liên tục, nhưng là loại này phổ thông cấp bậc đạo cụ thể tác dụng đối tượng rất nhỏ yếu, hơi cường đại một điểm võ giả liền mất hiệu lực. Nhưng nếu như là tinh lương cấp bậc vận rủi thể, sẽ đối với võ giả thậm chí là đê giai tu tiên giả tạo thành ảnh hưởng. Nói ví dụ đối một cái phá thiên kỳ tu tiên giả sử dụng vận rủi thể, nói không chừng hắn ngự kiếm phi hành quá trình bên trong đều sẽ đến rơi xuống ngã thương. Giống trước đó Giang Triệt bất tử điểu che chở đây cũng là một loại đạo cụ thể, nhưng là không đẳng cấp đạo cụ thể, không phân bất luận cái gì đẳng cấp. Bị người bình thường giết chết có thể phục sinh, bị tiên nhân giết chết cũng có thể phục sinh. Đương nhiên, cũng có công phạt loại đạo cụ thể, đẳng cấp cao đạo cụ thể thậm chí có thể đánh giết tiên nhân. Mà chí tôn cấp đạo cụ thể thì đại bộ phận đều là khái niệm cấp đạo cụ thể, giá bán nha. Cũng là phá lệ đắt đỏ, động một tí ngàn vạn hơn trăm triệu điểm tích lũy. Thông qua sông Triệt đang thử một lần về sau. Hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Khái niệm cấp đạo cụ thể đối tiên nhân hữu hiệu. Cũng không biết đối những cái kia đã siêu thoát lục kiếp tiên đế nhóm có hữu hiệu hay không, Giang Triệt trong lòng có chút ngứa một chút. Phanh. A. Tiếng kêu chói tai vang vọng toàn bộ thế gian giới. Mặt quỷ tà thần mẫu giống như nổi điên đi loạn, to lớn mặt quỷ trở nên vặn vẹo lại kinh khủng, hai con quỷ nhãn rịn ra màu đỏ thẫm huyết lệ. Thật sự là đáng tiếc ngươi không có dài tay, bằng không thì còn có thể nặng một cái. Giang Triệt truyền âm cho điên mặt quỷ tà thần. Tích. Túc chủ hố mặt quỷ tà thần mẫu, thu hoạch được 200 triệu điểm tích lũy. Lại phát nổ một sóng lớn. Cái này còn muốn cái gì phản phái hệ thống? Trực tiếp đổi thành hố cha hệ thống tốt bao nhiêu a? Ta thật đúng là một thiên tài a, hố cha hệ thống mới là thích hợp ta nhất. Ệ Giang Triệt nhếch môi bật cười. Đối với Giang Triệt tới nói, trang bức đánh mặt còn cần suy nghĩ, nhưng là hố người đó không phải là thuận tay sự tình. Ngoà tào. Chuyện gì xảy ra? Quái vật này làm sao? Khương Nhược Hư trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thiên khung bên ngoài. Lâm vào điên cuồng trạng thái mặt quỷ tà thần mẫu, con hàng này giống như bị ai đâm trúng cặp mắt. Hai cái mắt lỗ thủng đều chảy ra máu. Các loại, chẳng lẽ lại là... Khương Nhược Hư trong nháy mắt liền nghĩ đến Giang Triệt, có thể làm được loại chuyện như vậy người tự hồ chỉ có Giang Triệt. Ngoà tào, ca ngươi mẹ nó là thật. Làm cho người cảm thấy tâm an a. Khương Nhược Hư trong lòng trong nháy mắt an tâm gấp một vạn lần, đây chính là tiên nhân cho dù tà ma a. Chính mình cái này lão ca trực tiếp cho người ta trong mắt móc đổ máu, cái này cỡ nào ngưu bức a. Loại này ôm bắp đùi cảm giác để trong lòng của hắn sảng khoái, trước kia chỉ biết là Giang Triệt hệ thống vị cách rất cao, nhưng lại không nghĩ tới ngưu bức như vậy a. Võ thần kỳ vậy mà có thể rút tiên nhân cấp bàn tay, vô địch tốt a. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ta cũng coi như đi theo đi lên. Khương Nhược Hư câu lên tiếu dung, cúi xuống sống lưng dần dần đứng thẳng lên. Tà thần mẫu đột nhiên nổi điên để rất nhiều người xem không rõ ràng cho lắm, thậm chí đều không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là một chút quan sát đại đế nhóm lại đều trầm mặc. Tà thần mẫu loại này tồn tại, cho dù bọn hắn thân là đại đế đụng phải đều sẽ trong nháy mắt bị ô nhiễm thần trí triệt để rơi vào hắc ám bên trong, nhưng lại tại hôm nay. Bị không hiểu đã thương. Cái kia tà thần mẫu bộ dáng, rõ ràng là bị người kích thương ánh mắt từ đó phẫn nộ điên cuồng, thậm chí cuối cùng xám xịt đào tẩu. Có thể cuối cùng là vì cái gì? Cửu Thiên Khương gia bên trong. Ngươi. Các ngươi lui ra đi, không cần hạ giới. Truyền tống tế đàn bên trên, một cái lão giả khoát tay áo. Tế đàn bên trên có mấy trăm vị võ thần kỳ Khương gia đệ tử, vốn là bọn hắn phái nhập xuống giới viện trợ Giang Triệt chống cự tà linh quân đoàn, nhưng là hiện tại xem ra. Đã không cần. Xem ra là vị kia xuất thủ a. Lão giả tóc trắng tự nhủ. Có thể cái này không đúng, vị kia tại sao lại xuất thủ? Nàng tu thế nhưng là vong tình chi đạo ấn lý tới nói sẽ không bị bất kỳ tâm tình gì sở khiên vấp. Tứ tổ không ngừng gãi da đầu, hắn luôn có loại muốn dài đầu óc cảm giác. Giang Triệt sư phụ khẳng định là thái thượng vong tình tiên không thể nghi ngờ, trước đó còn có chút còn nghi vấn, hiện tại đã thực nện cho. Có thể tại hạ giới bộc phát ra tiên nhân cấp lực sát thương đánh lui tà thần mẫu. Chỉ có siêu thoát cấp tiên nhân mới có thể làm được. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Mới vô cùng bối rối hắn, vị kia vong tình tiên siêu nhiên thế gian, hắn đã từng thấy tận mắt vị này vong tình tiên đến tột cùng có bao nhiêu tà nhẫn tuyệt tình, vì tròn vong tình đại đạo thân hóa phàm muội, mấy vạn lần đầu thai nhưng mỗi lần đều đi lên tuyệt tình đoạn nghĩa con đường. Cái gì thân tình hữu nghị tình yêu? Đối với nàng tới nói tất cả đều không tồn tại. Càng không khả năng thu cái đồ đệ. Trừ phi. Nàng là có dự mưu. Chẳng lẽ lại Giang Triệt là nàng một quân cờ? Cũng là nàng viên mãn vô tình nói một quân cờ. Rất nhiều tu luyện vô tình nói người đều sẽ làm cái giết phu chứng đạo, giết vợ chứng đạo, giết cả nhà chứng đạo cái gì. Đoán chừng cái kia vong tình tiên là chuẩn bị đến một tay giết đồ chứng đạo. Không thể không nói, tứ tổ sức tưởng tượng xác thực đầy đủ phong phú. Lão tứ, ngươi xác định sao? Một vị khác tiên nhân nhíu mày đi tới. Ta không biết, nhưng này vị dung hợp vong tình đại đạo. Là tuyệt đối không có khả năng lại sinh ra bất luận cái gì tình dục, nàng tiếp cận Giang Triệt tuyệt đối là có mục đích tính. Nếu không, đem lão tổ gọi về. Chỉ có vị lão tổ kia mới có thể ngăn được tiên đế. Tam tổ lúc này cũng đi tới, hắn tuổi thọ xa xăm càng là biết được rất nhiều Khương gia bí mật. Hắn là tam tổ, ở trên hắn còn có hai vị. Một vị đã biến mất mấy chục vạn năm, mà đổi thành một vị đã tọa hóa vẫn là. Hai tổ mặc dù biến mất mấy chục vạn năm, nhưng bọn hắn tin tưởng tuyệt đối còn sống, bởi vì hắn dung nhập đại đạo giữ thiên tề thọ. Trước không cần mời về lão tổ, bây giờ vị kia là Giang Triệt hộ thân phù, có nàng tại Giang Triệt bên người. Dị vực tà linh là xâm nhập không được thế gian giới. Không có cái gì so một vị lục kiếp siêu thoát cấp tiên đế cường đại hơn hộ vệ. Đừng nói là chỉ là mặt quỷ tà thần mẫu, liền xem như quỷ dị đầu nguồn, nàng đều có thể mang theo Giang Triệt xông vào một lần. Đồng thời như vào chỗ không người. À đúng, lão thất ngươi lần trước nói còn làm số sao? Đột nhiên, tứ tổ ánh mắt nhìn về phía một bên tóc trắng tiên nhân. Thất tổ ngây người, ghé cái gì còn giữ lời sao? Nguyệt Điệp, ngươi lần trước nói hôn ước còn giữ lời sao? Tứ tổ mở miệng cười. Điệp. Điệp đây. Ta lúc ấy liền theo miệng nói chuyện. Tóc trắng tiên nhân gãi da đầu một cái. Lúc ấy bọn hắn bọn này các tiên nhân cùng đi Thái Âm băng cung cho Giang Triệt đàm hôn ước thời điểm. Mình tính tình thư sướng thuận miệng nói câu đem nữ nhi của mình cũng xứng cho Giang Triệt. Nhưng hắn thề, mình lúc ấy thật liền theo miệng nói chuyện a. Dù sao mình là tiên nhân lão tổ, nữ nhi tuyết tàn 10 vạn năm mới xuất thế, nếu như Giang Triệt cùng mình khuê nữ thông gia, vậy hắn bối phận chẳng phải là trực tiếp đi lên. Rất. Thậm chí luận bối phận. Mười tổ về sau mấy vị tiên nhân đến lúc đó cũng phải gọi hắn một tiếng lão tổ tông. Chương 730, và Linh Nhi hôn lễ. Mặt quỷ tà thần mẫu rất khó chịu. Tại giới vực bình chướng bên ngoài phát tiết sau khi liền chui vào trong hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Là tiên nhân đại đạo chi lực. Vì sao hạ giới sẽ có tiên nhân? Không phải nói trong 9 ngày tiên nhân đều tại trấn thủ biên cương sao? Mà lại bây giờ tuyệt địa trời thông. Mặt quỷ tà thần mẫu tính thế nào đều tính không rõ, mình đến tột cùng là như thế nào thụ thương thương. Cái kia cổ tà gió thổi nhập trong mắt mình sau mặc dù sẽ không tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng là thật sự là quá thống khổ, như là móc mắt moi tim đau đớn. A không đúng, hắn không có tâm. Thống khổ. Từ khi rơi vào hắc ám chi hậu, hắn đã không biết bao lâu chưa từng cảm thụ thống khổ. Ma chủ đại nhân từng nói, ma tổ phục sinh. Ngay tại hạ giới, chẳng lẽ lại là ma tổ chuẩn bị ở sau? Mặt quỷ tà thần mẫu trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi. Ma tổ. Vị kia vạn ma chi tổ, luận bối phận tới nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là bọn hắn những thứ này tà linh nhóm lão tổ tông cấp nhân vật, tà linh chi lực chính là ma chủ lấy ma đạo làm căn cơ dung hợp tà đạo. Quỷ đạo rất nhiều đại đạo pháp tắc sáng tạo ra hoàn toàn mới đại đạo chi lực. Có thể nói là độc lập với 3.000 đại đạo bên ngoài thứ 3.001 đầu đại đạo, quỷ dị chi đạo. Nếu như là ma tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, kích thương mình cũng không kỳ quái, có thể hắn tại cái kia cổ tà trong gió cũng không cảm nhận được ma đạo khí tức. Muốn trở về cùng ma chủ đại nhân báo cáo, can hệ trọng đại. Mặt quỷ tà thần mẫu trốn vào hư không bên trong. Ngoà tào. Tà Linh đến rồi. Tà Linh xâm lấn thế gian giới. Lam Tinh bên trong, có người chỉ vào bầu trời mắt lộ ra kinh hãi mở miệng. Trên bầu trời trong cái khe, tràn vào đại lượng hắc khí, trong hắc khí đếm không hết quỷ dị Tà Linh chen chúc mà tới, thật giống như một thùng nước dưới đáy xuất hiện một cái lỗ nhỏ, nước trực tiếp liền dâng trào ra. Vết nứt không gian cũng không tính lớn, cho nên vượt giới mà đến tà linh hình thể không lớn, thực lực tự nhiên không tính mạnh, tối đa cũng liền nửa bước võ thần kỳ, nhưng là số lượng thực sự quá nhiều, mà lại nồng đậm hắc khí tràn vào. Trong khoảnh khắc liền đem Lam Tinh một mảnh cương vực hóa thành tử vực. Tà linh. Anh ta không phải đã. Không đúng, ca hắn đánh lui tà thần mẫu, nhưng là cái này giới vực bình chướng đã vỡ ra. Cương Nhược Hư ánh mắt dần dần ngưng trọng. Giới vực bình chướng đã vỡ ra, hiện tại muốn bắt đầu khảo nghiệm Lam Tinh các tu sĩ đoàn kết nhất trí năng lực. Chư vị Lam Tinh các tu sĩ, như các ngươi thấy. Giới vực bình chướng đã bị công phá, tà thần mẫu đã bị đánh lui, nhưng nếu như chúng ta không đoàn kết nhất trí, rất nhanh liền sẽ bị những thứ này vượt ngoại tà linh ô nhiễm. Cương Nhược Hư tiếp tục đứng dậy. Tích. Túc chủ trang một cái lòng mang thiên hạ bức, thu hoạch được 6.000 vạn trang bức giá trị. Mà liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một trận đất rung núi chuyển. Ầm ầm. Mặt đất xuất hiện kinh khủng vết rạn, tựa như động đất cấp 10. Chỉ kiến giải dưới mặt, vô số rắc rối phức tạp rễ cây đột nhiên thoát ra, rễ cây bộ dáng quỷ dị mà kinh khủng, có khô cạn có đỏ tươi sung mãn, cuối cùng những thứ này rễ cây ngưng tụ thành một gốc đại thụ che trời. Cây rừng, bí cảnh quá nhỏ. Cái kia to lớn cự vật thân thể căn bản không thi triển được, chỉ có thể cuộn rút vào một chỗ, mà lúc này. Rời đi bí cảnh không gian về sau, thân thể của hắn triệt để đạt được thi triển. Che khuất bầu trời, thân hình quỷ dị lại kinh khủng. Ta dựa vào. Cái này mẹ nó ở đâu ra quái vật? Cái này tà linh lúc nào chui vào Lam Tinh? Nội ứng vẫn là gián điệp. Cương Nhược Hư trợn to trong mắt, gia hỏa này vừa nhìn liền biết là mẹ nó vượt ngoại tà linh. Nhưng cái này vượt ngoại tà linh tại Lam Tinh tiềm ẩn lâu như vậy, vậy mà không ai phát hiện hắn. Cương Nhược Hư nhìn lên trên bầu trời cái này khỏa đại thụ, trong lòng đều đang đánh lấy run rẩy. Võ thần kỳ phía trên tà ma. Gia hỏa này đã không phải là mình có thể chiến thắng tồn tại, nhưng vì trang bức giá trị, hắn nhất định phải liều mạng. Trực tiếp hình tượng kéo tốt, tiểu lão đệ bày cái tự nhận là phi thường anh tuấn tê bốt, đeo kiếm mà đứng, ánh mắt sáng rực, kẻ yêu ma loạn thế, chư vị lại nhìn ta một kiếm này, có thể dời núi. Chuyển ngươi tê liệt. Mau tới đây giúp một tay. Cương Nhược Hư còn chưa kịp trang bức, liền bị cây rừng một câu cắt đứt. Tiểu lão đệ mở to hai mắt nhìn, một bộ ta là ai, ta ở đâu, ai kêu ta bộ dáng. Ta là cây rừng, là Giang công tử thủ hạ số một song hoa hồng côn. Ngươi có thể gọi ta một ca, ngươi khẳng định gặp qua ta. Trước đó ta tại người tu đạo cửa học viện là một đoạn thời gian bảo an. Cương Nhược Hư khóe miệng đều tại giật giật, ta đại chiêu đều muốn mau thả tốt. Ngươi nhà nói cho ta là người một nhà. Người tu đạo cửa học viện quái thụ. Hắn giống như có chút ấn tượng. Nhưng bây giờ vấn đề là mình lúng túng a, một kiếm này là vung vẫn là không vung. Hắn mẹ nó còn tại trực tiếp bên trong đâu. Tính cả Lam Tinh cùng Cửu Thiên khán giả, sợ là có mấy chục vạn ức sinh linh ngay tại đứng ngoài quan sát. Hắn Khương Nhược Hư cũng coi là cái lưới lớn đỏ lên tốt a. Tích. Túc chủ trang cái lúng túng lớn ngu xuẩn, thu hoạch được 250 điểm tích lũy eo rất im lặng. Thao. Khương Nhược Hư giận mắng một tiếng, sau đó huy động bạch kiếm, đối khe hở xử trảm đi. Hắn bây giờ cũng xoay người, trở thành đại chủ truyền bá sau mỗi lần trực tiếp trang bức đều có thể thu nhập mấy ngàn vạn trang bức giá trị, tân tân khổ khổ cất thời gian rất lâu sau rốt cục có thể hối đoái tiên thể. Kết quả là hao tốn 30 ức điểm tích lũy mua một cái tên là tịch diệt kiếm thể tiên thể, mặc dù mua sắm sau ngày thứ hai. Tịch diệt kiếm thể liền đánh 30% giảm giá. Bất quá cũng là vào lúc đó, hắn bắt đầu hoài nghi mình hệ thống là Giang Triệt sáng tạo ra. Nhưng đã không quan trọng, dù sao hắc là tới sổ. Cho người trong nhà làm công dù sao cũng so cho ngoại nhân làm công muốn tốt a. Chí ít sẽ không hố chính mình. Giang Triệt. Nếu không chúng ta vẫn là chạy đến trong 9 ngày a. Ta. Ta có chút sợ hãi. Và Linh Nhi núp ở Giang Triệt trong ngực, trong lòng 10 phần sợ hãi, thế gian giới đối với nàng tới nói chung quy vẫn là một nơi xa lạ, nàng có thể ỷ lại chỉ có Giang Triệt một người. Linh Nhi, sợ cái gì a? Không phải liền là tà linh xâm lấn sao? Giang Triệt cười đến lạnh nhạt. Tà linh xâm lấn chuyện này tự nhiên là Giang Triệt làm. Hắn vốn có thể trực tiếp dùng đại đạo cấp giới vực bình chướng đem thế gian giới triệt để bảo vệ, một con tà linh đều không bỏ vào tới. Nhưng hắn vẫn là cho tà linh nhóm mở cái lỗ hổng, thả một nhóm lớn tà linh tiến vào Lam Tinh. Sống yên ổn nghỉ đến ngày gia nguy, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngẫu nhiên bỏ vào một nhóm vực ngoại tà linh cho rau hẹ nhóm soát soát đẳng cấp. Nha! Đối Giang Triệt. Mẫu thân của ta đã triệt để đồng ý chuyện giữa chúng ta. Già Linh Nhi hưng phấn mở miệng. Mẫu thân của ta nói. Chờ chúng ta tiến vào 9 ngày sau đó liền cho chúng ta tổ chức long trọng hôn lễ, đến lúc đó mời toàn bộ Nam Minh Thiên Vực rất nhiều đế tộc. Đề cập hôn lễ, Già Linh Nhi đôi mắt đều đang nhấp nháy lấy tinh tinh. Ồ! Vừa rồi ngươi còn nói muốn trốn về Cửu Thiên. Ta nhìn ngươi chính là muốn làm tân nương đi. Giang Triệt treo chọc lấy sờ sờ thiếu nữ cái mũi. Già Linh Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau đó cúi đầu xuống. Giang Triệt, mẫu thân của ta biết bên cạnh ngươi có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ta trong khoảng thời gian này mỗi lúc trời tối nhập mộng đều tại cùng nàng thương lượng, nàng đã đồng ý đợi đến hôn lễ thời điểm, có thể tổ chức một cái to lớn hôn lễ. Chương 731, Lưu Manh Thiên Đế. Già Linh Nhi thanh âm càng ngày càng nhỏ, ánh mắt thăm dò tính nhìn một chút Giang Triệt. Ồ, ngươi vị kia nghiêm khắc mẫu thân. Làm sao nhả ra à nha? Giang Triệt mở miệng cười. Hì hì, đương nhiên là ta mỗi ngày đều đang thúc giục rồi. Giang Triệt ngươi đừng nhìn ta mẫu thân ngày bình thường rất nghiêm ngặt, kỳ thật nàng thực chất bên trong là một cái rất ôn nhu nữ nhân. Ân. Đã nhìn ra, xác thực rất ôn nhu. Giết ta mẹ nó mấy ngàn lần, sờ cái tay đều có thể đem ta nổ chết mấy chục lần, cũng chỉ hắn mệnh nhiều dám chết dưới hoa mẫu đơn, dùng mấy ngàn cái mạng mới cầm xuống vị này nữ đế đại nhân. Một sợi phân hồn. Giang Triệt, mẹ ta đã đồng ý chờ chúng ta tiến vào 9 ngày sau đó. Cho Uyển Nhi muội muội các nàng toàn bộ đều gọi đến, tổ kiến một cái cự đại hôn lễ. Giang Triệt bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương cái to lớn hôn lễ. Một cái tân lang hơn 20 cái tân nương. May ngươi nghĩ ra a, cái kia Già Lam nữ đế có thể đồng ý loại này hoang đường ý nghĩ cũng là một cái kỳ hoa. Nói thật, Giang Triệt da mặt đã đầy đủ tăng thêm, nhưng hôn lễ phía trên, một cái tân lang mười mấy cái tân nương. Hắn tưởng tượng đều có chút xả chết cảm giác. Đến bị Cửu Thiên Nam tu sĩ nhóm mắng thành cái dạng gì a? Cái này rất thường gặp mà. Trong 9 ngày rất nhiều cường giả đều là một đón dâu rất nhiều cô nương a, thậm chí còn có nữ đế một cưới nạp mấy trăm nam sủng, loại chuyện này cũng không phải không có. Già Linh Nhi nói liền đỏ mặt lên. Ta dựa vào, nạp mấy trăm nam sủng. Ngu bức như vậy. Giang Triệt kinh ngạc. Ta vốn cho là mình đã rất điểu không nghĩ tới lại còn có như thế ngu bức người. Ta Giang công tử cam bái hạ phong. Ngươi sẽ không phải cũng nghĩ một đón dâu mấy trăm nữ hài tử a? Già Linh Nhi méo một chút đầu, nheo mắt lại đánh giá Giang Triệt, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ. Mấy trăm? Ta ngược lại thật ra nghĩ a. Không cho ngươi muốn. Già Linh Nhi nhỏ tính tình đi lên, nàng mặc dù cũng thích Giang Triệt, có thể dung túng Giang Triệt hoa tâm, nhưng cũng là có hạn độ. Giang Triệt, ngươi biết không? Tu tiên giả một đời quá dài dằng dặc. Nhất là đại đế thậm chí tiên nhân. Thọ nguyên khả năng động một tí chính là mấy vạn năm cất bước, tại thời gian dài dằng dặc bên trong, tình yêu là phi thường hiếm thấy cùng khan hiếm đồ vật. Gây Già Linh Nhi chậm rãi mở miệng. Cho dù là yêu nhau nửa hai người, cũng sẽ bởi vì thời gian dài dằng dặc mà trở nên không còn yêu nhau, cuối cùng mỗi người đi một ngã, cho nên trong 9 ngày càng là cường giả. Càng không xứng có được tình yêu, cho dù là có được. Cũng là cực kỳ ngắn ngủi. Lẫn nhau thọ nguyên không ngang nhau. Cho nên hoặc là đơn, hoặc là chính là điên cuồng mở hậu cung. Vô luận nam nữ đều là như thế. Chỉ hưởng thụ nhất thời chi tình muốn, không chú ý liền vĩnh viễn sẽ không mất đi. Giang Triệt nghe vậy nhẹ gật đầu. Chờ đến hắn Giang Triệt tiến vào 9 ngày sau đó vững chắc bối cảnh địa vị về sau, trực tiếp đem tuyệt phẩm tăng thọ đa những thứ này bạo tạc tính chất đồ vật lấy ra. Đến lúc đó chật chật chật, tương đương với trực tiếp nắm giữ toàn bộ Cửu Thiên tất cả tu tiên giả mệnh mạch. Dù sao, tất cả mọi người là người tu đạo, không ai sẽ ngại mình mệnh dài. Cho nên nói Giang Triệt. Ta không muốn ngươi biến thành như thế, không nghĩ rằng chúng ta ở trong mắt ngươi chỉ là phát tiết công cụ. Được không? và Linh Nhi thanh âm đều mang mấy phần run rẩy. Bởi vì Giang Triệt có được gần như vô hạn thọ nguyên. Cho dù là hai cái yêu nhau nửa người, các nàng tình yêu có thể kinh lịch hết thảy long đong, nhưng là tại thời gian trước mặt đều sẽ lộ ra như vậy bất lực, cho dù vạn năm tình yêu không thay đổi, ai có thể cam đoan 10 vạn năm thậm chí là 100 vạn năm sẽ không chán ngấy đâu. Mà Giang Triệt lại là một cái như vậy hoa tâm nam nhân, có thể dự đoán đến. Ngàn năm về sau Giang Triệt bên người nữ hài tử tuyệt đối nhiều đều đếm không hết, đến lúc đó Giang Triệt có hay không còn có thể nhận ra nàng khả năng đều là một ẩn số. Ai? Linh Nhi à, ngươi đoán ta tại sao muốn đem ngươi huyết mạch tăng lên thành tiên phẩm? Ta lại vì cái gì muốn cho mỗi một cái cô nương đều thay đổi tiên thể đâu? Bởi vì tầm mắt a, tiểu gia ta bây giờ ăn đã quen mảnh mặt, sẽ còn đi ăn những cái kia thô khan sao? Giang Triệt cười giảo hoạt. Giang Triệt đại thủ che ở thiếu nữ nhu đề phía trên. Và Linh Nhi nghe được Giang Triệt lời nói không khỏi che lên miệng bật cười. Nàng nguyên bản mặc dù chưa thể đứng vào hàng ngũ cửu thiên tuyệt sắc bản trước 100, nhưng là hiện tại huyết thống tăng lên chí tiên phẩm về sau, nàng có tự tin. Bằng vào mình dung nhan và khí chất tuyệt đối có thể đứng hàng 50 vị trí đầu. Nói cách khác, trong 9 ngày so với mình nữ nhân xinh đẹp đã cũng không nhiều. Nếu như Giang Triệt cưới Cố Vãn Đường loại kia thế gian mỹ nhân tuyệt sắc, nàng và Linh Nhi nhận. Nhưng này loại tư sắc không bằng nàng lại thiên phú không bằng nàng nữ nhân. Dựa vào cái gì cùng mình cùng hưởng cùng một cái nam nhân? Sàng chọn một chút, giống như cửu thiên bây giờ có thể phối hợp Giang Triệt nữ nhân cũng không nhiều ai. Vui vẻ. Mà lại bây giờ. Liền xem như mẹ của mình và Lam nữ đế tự hồ cũng không xứng với. Ngạch không đúng. Mình làm sao lại cầm mẫu thân đại nhân làm sự so sánh? Và Linh Nhi giật mình bừng tỉnh, nhưng cho tới nay. Mẫu thân đại nhân chính là trong mắt nàng nữ nhân hoàn mỹ nhất, nhưng hôm nay nhìn tới. Mẫu thân đại nhân nàng ngoại trừ tu vi cao siêu bên ngoài. Tự hồ không có gì có thể xứng với Giang Triệt địa phương. Huống chi, lấy Giang Triệt bốn tiên thể thiên phú kinh khủng, rất nhanh liền sẽ siêu việt mẫu thân mình. Luận dung mạo. Mẫu thân đại nhân mặc dù cũng rất tuyệt mỹ, nhưng lại cũng không chiếm ưu thế, mà lại tính tình còn rất quái lạ, rất táo bạo. Dù sao bây giờ già Linh Nhi bị Giang Triệt lừa dối liền một chữ, thắng. Chật chật, xem như đem cô nàng này cho lắc lư đi. Giang Triệt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng không tính là lắc lư đi, bởi vì hắn tại kiến thức đến mình cái kia tuyệt sắc bản thứ hai vị hôn thê Cố Vãn Đường về sau, tầm mắt xác thực đã tăng lên rất nhiều cấp bậc. Bình thường nữ nhân, hắn thật đúng là không nhìn trúng. Bất quá cái kia già Lam nữ đế nói cũng là thật đúng, vẫn là phải cho các cô gái một cái danh phận. Giang Triệt nhẹ giọng thở dài, không cho cái danh phận nói. Hiện tại Giang Triệt cũng cảm giác mình sắp trấn không được. Các loại tiến vào 9 ngày sau, xác thực có thể là một trận hôn lễ loại hình, hơn nữa còn có thể thu lấy một sóng lớn lễ tiền. Nhưng này dạng, hắn về sau ra ngoài tán gái coi như không tốt ngâm đâu. Dù sao từ Giang công tử biến thành phu, nghe cũng có chút khó băng. Được rồi, không muốn những thứ này. Giang Triệt lắc đầu, hắn kỳ thật lúc đầu muốn mượn tà linh xâm lấn cho mình chế tạo một cái độc đoán vạn cổ anh hùng nhân vật, trở thành thụ vạn chúng kính ngưỡng thiên đế. Nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản không phải khối kia liệu, càng không thích không có bức cứng rắn chứa, coi như thành thiên đế. Chỉ sợ cũng là một vị để tiếng xấu muôn đời lưu manh thiên đế. Đường đường. Thật có lỗi không thể trở thành ngươi trong suy nghĩ đại anh hùng, cấu chó lớn ngươi có muốn hay không? Chương 732, Ma Cung, một cây trâm gài tóc. Giang Triệt từ cửu thiên vạn tộc trên thân hao ở dưới lông dê tới sổ. Mặc dù vạn tộc sinh linh cực không tình nguyện giao nạp cái này cái gọi là phí bảo hộ nhất là một chút nhị lưu tam lưu thế lực càng không tình nguyện. Nhưng không có cách nào, cho dù các thế lực lớn trung hạ tầng cũng không nguyện ý bị hao lông dê, nhưng bọn hắn tông chủ. Tộc trưởng loại hình cao tầng ý nghĩ lại cùng bọn hắn cũng không nhất trí. Bọn hắn thế nhưng là đại đế thậm chí là tiên nhân. Thế gian giới là tương lai tiên giới ngưng tụ ắt không thể thiếu nhân tố, tuyệt đối không thể thả mặc kệ bị dị vực chi lực ăn mòn. Nhưng muốn đại lượng đưa cao giai cường giả lại là chuyện không thể nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Giang Triệt trên thân. Nhất là trải qua hôm qua, quỷ kia mặt tà thần mẫu không hiểu bị đánh lui, càng làm cho rất nhiều trong 9 ngày các cường giả thấy được hy vọng. Đế tử, đây là vạn tộc hứa hẹn cho ngài tài nguyên, đây chỉ là nhóm đầu tiên, Đông Phương Thương Thiên gửi tới tài nguyên, một viên nhẫn trữ vật đã bổ sung không hạ. Đương nhiên, Có thật nhiều tông tộc bên trong linh thạch không đủ, bọn hắn cũng dùng đồng giá thiên tài địa bảo bình thay. Một vị từ Cửu Thiên Khương gia hạ giới lão giả trên mặt tiếu dung đi tới Giang Triệt trước mặt. Người này là Khương gia nội tộc một vị lão thọ tinh, nguyên bản vì tạo hóa cảnh đại năng. Nhưng vì hạ giới tự chém tu vi, cưỡng ép đem tu vi ép đến niết bàn kỳ sơ kỳ. Tài nguyên cho đủ là được Giang Triệt nhận lấy cái mai không gian giới chỉ này. Đây là một viên chuẩn đế cấp không gian pháp khí. Phải biết, không gian giới chỉ chính là từ đá không gian chế tác mà thành, một chút cường giả không gian giới chỉ thậm chí có thể bao hàm một phương thiên địa. Nhưng cho dù là chuẩn đế cấp pháp khí, đều chứa không nổi nhiều như vậy tài nguyên. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Giang Triệt đến tột cùng từ Cửu Thiên trong vạn tộc hao bao nhiêu lông dê. Đế tử đại nhân, lão hủ có chút không biết rõ. Ngài muốn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện làm gì dùng? Hẳn là ngài thật muốn giúp đỡ thế gian giới các tu sĩ. Lão giả cao mày nói. Giang Triệt nhíu mày, e làm sao? Ta tham tài không được sao? Nói liền đem thần niệm thăm dò vào trữ vật giới chỉ bên trong, một lát khóe miệng tiếu dung đều che không được. Cái này một đợt là thật phát tài. Một viên trữ vật giới chỉ, bên trong linh thạch nhiều phản phất có thể lấp đầy một vùng biển, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là linh thạch. Giang Triệt mặc dù muốn là cực phẩm linh thạch, nhưng là có không ít tông môn nghèo đến đinh đương vang thực sự không bỏ ra nổi cực phẩm linh thạch, chỉ có thể dùng thượng phẩm linh thạch hay là trung phẩm linh thạch thay thế. Chất lượng không đủ số lượng đến góp, mà lại giúp đỡ thế gian giới tu sĩ, hắn nói đúng là nói mà thôi, Giang Triệt làm sao lại làm loại kia phí sức còn không lấy lòng sự tình. Những linh thạch này, ta tự có tác dụng. Nói Giang Triệt liền đem những linh thạch này thu sạch nhập trong túi, nhìn thoáng qua thiên khung bên ngoài. Bởi vì tà linh tiếp cận nguyên nhân, thiên khung đã bị hắc vụ bao phủ. Linh thạch không chỉ có riêng là có thể dùng để tu luyện, đồng thời còn là một loại vô cùng trọng yếu nguồn năng lượng. Trong 9 ngày rất nhiều luyện khí tiên tông, luyện chế các loại con rối hình người, thậm chí là tiên lực phi thuyền đại pháo loại hình đều cần lấy linh thạch làm khu động lực. Giang Triệt rất rõ ràng, coi như mình thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng một bước thành tiên. Hắn hiện tại nương tựa theo hệ thống đạo cụ thể, cho dù là đối mặt tiên nhân đều có thể cam đoan mình đứng ở thế bất bại, nhưng là như thế thật sự là quá phí điểm tích lũy. Giống truyền thuyết cấp 9 là cấp chí tôn đạo cụ thể, đối với Giang Triệt mà nói chính là vũ khí hạt nhân, mà hắn còn cần lượng lớn vũ khí nóng vũ trang ra một cái cường đại quân đội. Trông cậy vào thế gian giới những tu sĩ kia hoặc là thiên mệnh đám người. Hắn chưa từng có quyết định này, thiên mệnh người đối với hắn mà nói chỉ là bạo điểm tích lũy công cụ mà thôi. Bây giờ hắn có được lượng lớn linh thạch về sau, kế hoạch mới có thể áp dụng. Giang Triệt nhìn thoáng qua mình hệ thống nhà kho. Trong này bày biện đều là đại sát khí A. Thân là một cái cuối cùng lão lục, át chủ bài tuyệt đối không thể thiếu. Mấy trăm khí vận chi tử nhỏ rau hẹ, còn có Khương gia một đám các lão tổ, thậm chí Giang Triệt hố cha nghiệp vụ đều phát triển đến trong 9 ngày. Hắn bây giờ mỗi ngày tuôn ra điểm tích lũy hoàn toàn là một cái thiên văn sổ tự. Có lẽ Giang Triệt đã hiểu ngành nhỏ thống trước đó nói tới câu nói kia ý tứ, vị cách cao không phải hệ thống, mà là chính mình. Nếu như Giang Triệt đoán không lầm, mình hẳn là cái nào đó cường đại tồn tại chuyển thế. À không, không phải chuyển thế, đây hết thảy lúc đầu chính là mình. Cho nên hệ thống quyền hạn mới có thể hoàn toàn buông ra, thậm chí bây giờ tại hệ thống trong thương thành mua sắm cùng lấy không có gì khác biệt. Có đôi khi điểm tích lũy kiếm so hoa còn nhanh hơn. Nếu như Giang Triệt đoán không lầm, tại tương lai không lâu, hệ thống điểm tích lũy công năng sẽ triệt để thoái hóa biến mất, đến lúc đó hệ thống quyền hạn toàn bộ giải tỏa. Mình tương đương với dung hợp hệ thống. Không đúng, là chưởng khống hệ thống, sẽ trở nên toàn trí toàn năng. Vực sâu vị diện. Một tòa hắc ám cung điện trước đó, vô số đỏ tươi bỉ ngạn hoa nở rộ, yêu giả cánh hoa phản phất tượng trưng cho khí tức tử vong. Nơi này mặc dù không có hắc vụ quấn, nhưng lại ẩn chứa nhất cực hạn tà ác cùng quỷ dị. Phù phù. Một trương tàn phá mặt quỷ rơi xuống, chính là trước đó bị Giang Triệt làm một tay mặt quỷ tà thần mẫu. Con hàng này thân thể khổng lồ cũng tận số thu liễm, tại tòa này ma cung trước mặt. Bất luận cái gì quỷ dị tà ma cũng không dám làm càn. Mà ma cung hai bên chỉnh tề sắp xếp hai đại sắp xếp thạch điêu, những thứ này thạch điêu bộ dáng kinh khủng mà lại quỷ dị, có đầu dê thân rắn quái vật. Cũng có mọc ra vô số xúc tu quái dị tà thần, thậm chí còn có lẻ loi trơ trọi một con mắt lóe ra quỷ dị hồng mang. Ua, đường đường nhất trọng quỷ tiên làm sao thành bộ dáng này. Một bên dê rừng Thạch Điêu đột nhiên sống lại, to lớn rắn khu ló ra. Quỷ dị đầu dê mang theo xâm nhiên ý cười. Cút! Mặt quỷ tà thần mẫu chậm rãi phiêu khởi, về tới thuộc về mình Thạch Điêu chi vị. Ma tổ tuyệt đối còn sống, ta bị ma tổ thủ đoạn công kích, hắn khả năng còn chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước. Thủ đoạn cũng không tính mạnh, chỉ là hướng con mắt ta bên trong thổi điểm xám. Mặt quỷ tà thần mẫu lời nói lệnh đông đảo Thạch Điêu quỷ tiên im lặng. Kiệt kiệt kiệt, ngươi xác định chỉ là thổi điểm xám. Ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi hai mắt chảy ra huyết lệ a. Nói như vậy, ma tổ chẳng lẽ lại thật trọng sinh? Một cái cao gầy màu đen Thạch Điêu mở miệng, nó ngồi tại ghế đá phía trên tay chân dài nhỏ như là một cái hầu tử. Ê, ngươi chẳng lẽ đang chất vấn ma chủ lời nói sao? Ma chủ. Nghe nói ma chủ chi danh, tất cả Thạch Điêu đều trầm mặc. So với cái kia chưa từng thấy qua ma tổ, ma chủ chi danh mới càng làm cho bọn chúng sợ hãi, ma tổ thổi mạnh như vậy. Nhưng lại chết rồi, mà ma cung bây giờ vị chủ nhân này. Lại là thực sự kinh khủng vô song. Lại nói, ma chủ đại nhân muốn đem ma tổ mang về, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trong ma cung há có thể dung hạ hai vị vương? Mặc kệ ma tổ đến tột cùng là người phương nào, ta đều vĩnh viễn đi theo ma chủ đại nhân. Thế gian giới thiên đạo tung tích không rõ, nhưng chẳng biết tại sao. Giới vực bình chướng vẫn tồn tại, mà lại vực sâu mê vụ không cách nào đem nó ăn mòn, vì sao? Mặt quỷ tà thần mẫu đột nhiên mở miệng. Còn có thể như thế nào, tự nhiên là ma tổ thủ đoạn. Có thể chống lại vực sâu mê vụ ăn mòn tất nhiên là đại đạo chi lực, thế gian giới cái kia cái rắm lớn một chút địa phương. Ra ma tổ ai có thể có được đại đạo chi lực? Ngay tại tất cả Thạch Điêu thảo luận thời khắc, ma cung chỗ sâu truyền đến một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm. Vật này cầm đi, có thể đánh nát cái kia giới vực bình chướng. Lời còn chưa dứt, một đạo hồng quang liền từ ma cung chỗ sâu bay ra. Là một cây trâm gài tóc. Chương 733, không hiểu khí tức quen thuộc. Một cây màu đỏ trâm gài tóc. Nhìn cổ phát vô hoa, phản phất chính là thời cổ nữ tử đầu đội trâm gài tóc. Có thể chúng Thạch Điêu lại không ai cho rằng đây chỉ là một cây phổ thông trâm gài tóc. Vật này có thể phá giới vực bình chướng, đánh nát giới vực bình chướng về sau. Đem ma tổ mang về. Trầm mặc hồi lâu sau. Thạch Điêu bên trong cái kia dài nhỏ khỉ quái đứng dậy. Kẻo kẹt, gây đứng dậy thời điểm, rợn người xương cốt giao thoa tiếng vang lên. Hiển nhiên là thật lâu không có di động. Ma chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện đi. Nói nó liền tiếp nhận cái này mai tinh hồng trâm gài tóc. Quỷ dị Thạch Viên đón lấy trâm gài tóc về sau, ánh mắt nhìn về phía phương xa, lập tức có chút cúi xuống hai đầu gối, đột nhiên nhảy lên. Cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt mặt từ trong vực sâu đã tới giới vực bên ngoài. Thoát ly ma cung về sau, Thạch Viên thân thể cũng không có giống mặt quỷ tà thần mẫu bình thường trở nên to lớn vô cùng. Hình thể như là một cái bình thường nam tử. Đây cũng là giới vực bình chướng. Thoát ly hắc vụ về sau, Thạch Viên thân hình dần dần hiển lộ mà ra. Quỷ dị mặt khỉ, trong miệng răng lại kinh khủng lồi ra tới, tứ chi dài nhỏ, hai tay cơ hồ có thể thẳng đứng mặt đất. Thạch Viên cầm trong tay trâm gài tóc, dán chặt lấy giới vực bình chướng. Kiệt kiệt kiệt, quả thật là đại đạo chi lực. Hùng vĩ như vậy đại đạo chi lực. Ngưng tụ ra giới vực bình chướng, ma tổ. Ngươi đến mạnh bao nhiêu a? Thạch Viên hưng phấn đến tứ chi đều đang rung động không thôi, phản phất một cái rút gió người bị bệnh tâm thần. Bởi vì ma mà thành ta. Thật sự có thể khiêu chiến ma tổ đại nhân sao? Nó sống đầy đủ xa xưa đến ký ức đều trở nên vô cùng mơ hồ, tại rơi vào quỷ dị về sau ký ức càng là mơ hồ không thôi. Nó chỉ biết là ma tổ là sáng tạo ra ma đạo bản nguyên người, là chân chính vạn ma thủy tổ, đến tiếp sau tất cả lấy ma lấy xưng tồn tại đều là nhận nó bóng mát. Bao quát bọn hắn bây giờ đi quỷ dị ma đạo. Cỡ nào vô cùng quen thuộc đạo chi lực a. Thạch Viên đưa tay ve vút lên giới vực bình chướng, tạo dựng tòa này giới vực bình chướng chính là tinh thuần nhất ma đạo chi lực. Nhưng Thạch Viên đưa tay đem ma chủ ban cho cái này mai trâm gài tóc đâm vào giới vực bình chướng bên trong. Khóe miệng tuét ra tiếu dung, nhưng cũng tiếc, ta bây giờ tu quỷ dị nói. Đại đạo chi lực cấu tạo giới vực bình chướng, ngay cả quỷ tiên đô có thể ngăn cản kiên cố hộ thuẫn, nhưng lại bị một cây trâm gài tóc dễ như trở bàn tay đâm thủng. Trâm gài tóc thậm chí chỉ là làm bằng gỗ mà thôi. Mà giới vực bình chướng cũng dần dần lấy cái này cửa hang làm trung tâm, dần dần vỡ ra. Kẻo kẹt, như là mạng nhện. Dần dần vỡ ra càng nhiều, điên cuồng khuếch tán mà ra. Âm. Một đạo tiếng vang, tòa này từ gian triệt hệ thống chi lực tạo dựng mà ra giới vực bình chướng, phá cái lỗ lớn. Giới vực bình chướng bị phá đi về sau, chung quanh đại đạo chi lực muốn đền bù đi lên một lần nữa khâu lại cửa hang, nhưng là căn này trâm gài tóc lại như là một cái đinh, nó đính tại nơi đó. Phương viên mấy trăm dặm giới vực bình chướng liền không cách nào hợp lại. Kiệt kiệt kiệt. Quỷ dị thạch viên một bước bước vào, chậm rãi đi vào thế gian giới bên trong, vì theo sau lưng hắc vụ dân trào tiến đến, vô số tà linh tràn vào thế gian giới bên trong. Ma tổ A, ngươi ở chỗ nào vậy? Thứ đồ gì? Giới vực bình chướng phá. Giang Triệt lúc đầu chính bồi tiếp Thẩm Du, dạy bảo hài tử dưỡng thai đâu, kết quả đột nhiên một trận tim đập nhanh cảm giác xuất hiện, sau đó giới vực bình chướng liền bị đánh nát. Kỳ quái, có thể đánh nát ta giới vực bình chướng. Sẽ không phải là tiên đế hạ giới đi. Giang Triệt đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía thiên khung nơi nào đó phương. Thế gian giới lần nữa bị công phá, lần nữa nhấc lên oanh động. Mà lần này, là thật bị công phá một cái động lớn, chắn đều ngăn không nổi cái chủng loại kia. Vừa thở hổn hển mấy cái Khương Nhược Hư cả người đều sợ choáng váng. Nằm. Ngoà tào. Tại sao lại mẹ nó phá? Ca ngươi được hay không a? Phải biết, lúc này hắn còn tại trực tiếp bên trong a. Mà lại lần này rõ ràng đối phương khí thế hung hung. Chật chật chật, thế gian giới lần này sợ là triệt để sắp xong rồi. Lần trước cái kia mặt quỷ tà thần mẫu không có thể đem giới vực bình chướng đánh nát, lần này là triệt để nát đi, dẫn chương trình lần này ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Tên đáng chết, phải bị tà linh xâm lấn, lão tử lần trước tông môn thi đấu hạng nhất. Lúc đầu nên ban thưởng ta một viên thánh phẩm linh thạch, kết quả đạp mã. Cũng bởi vì muốn cho các ngươi giao phí bảo hộ, lão tử thánh phẩm linh thạch hết rồi. Trải qua gian triệt cưỡng ép thu lấy phí bảo hộ sự tình, Giang Triệt cùng Khương Nhược Hư hai người thanh danh tại cửu thiên bên trong xem như triệt để nát thấu. Nhất là Giang Triệt, vốn là ở đây liêu đáng chém trong bảng trên bảng nổi danh người, hiện tại thuộc về người người căm ghét tồn tại, đương nhiên. Có lẽ cô nương trẻ tuổi nhóm sẽ không ghét bỏ hắn. Các ngươi mẹ nó ngậm miệng, một đám ngu xuẩn. Khương Nhược Hư cũng là bản tính bại lộ, trực tiếp bắt đầu cùng mưa đạn đối phun. Dù sao đã nát thấu, hắn bắt đầu đi đỏ thẫm lộ tuyến. Mặc kệ hắc không hắc, dù sao chỉ cần có người nhìn hắn trang bức liền có thể thu hoạch được trang bức giá trị. Chật chật chật, còn tại mạnh miệng a. Phá lớn như vậy cửa hang, hậu kỳ võ thần cấp niết bàn kỳ thậm chí là tạo hóa cảnh tà linh đều có thể tùy ý ra vào, các ngươi lấy cái gì sống? Còn ở nơi này trực tiếp đâu? Vì ngươi tranh thủ thời gian cho mình nhặt xác a. Khương Nhược Hư đã không có tâm tư đi xe mưa đạn, tâm tình của hắn mười phần nặng nề. Vừa rồi ý đồ liên hệ Giang Triệt nhưng lại liên lạc không được, hiện tại Giang Triệt chính là hắn chủ tâm cốt. Loại này khó giải quyết vấn đề nếu như ngay cả Giang Triệt đều không thể giải quyết, cái kia Lam Tinh đoán chừng là giữ không được. Bởi vì Giang Triệt cùng Khương Nhược Hư hai người thanh danh cùng danh tiếng thực sự không được tốt lắm, cho nên trong 9 ngày bỏ đá xuống giếng người có rất nhiều. Nhưng là trong 9 ngày rất nhiều áp chú đại đế cường giả thậm chí là các tiên nhân coi như lúng cuống a. Nếu như thế gian giới thật luân hãm, tương lai còn thế nào ngưng tụ tiên giới? Đến lúc đó bọn hắn trường sinh đại kế như thế nào thực hiện? Đối với rất nhiều tiên nhân đến nói, tìm được thuộc về mình đại đạo bản nguyên cơ hồ là chuyện không thể nào, dù sao siêu thoát đắc đạo tiên nhân liền như vậy mấy vị, so với siêu thoát vĩnh sinh. Bọn hắn tình nguyện cẩu đến tiên giới ngưng tụ đến trường sinh. Hỏng! Thế gian giới nguy rồi! Lập tức! Hiện tại lập tức hướng thế gian giới tăng binh. Bây giờ truyền tống tế đàn cao nhất có thể lấy truyền tống Niết Bàn sơ kỳ cường giả, triệu tập trong tộc Niết Bàn kỳ. Khương gia đế tử tuyệt đối không cho sơ thất. Rất nhanh, số lớn cao giai tu tiên giả liền ngồi truyền tống tế đàn đi tới hạ giới. Mà lúc này thời khắc này Giang Triệt đã đi tới vỡ vụn giới vực biên giới. Nhìn xem chen chúc mà vào tà linh đại quân cùng không cách nào khép lại giới vực bình chướng, Giang Triệt híp mắt lại. Không hiểu khí tức quen thuộc. Chương 734, Giang Triệt là ma tổ. Giang Triệt có chút ngây người, nhìn qua bị đâm thủng giới vực bình chướng không biết suy nghĩ cái gì. Nói thật, loại này hệ thống lực lượng bị phá trừ là Giang Triệt lần thứ hai gặp được. Lần thứ nhất chính là trước đó Thẩm Du bị kia cái gì trấn ma tiên người hẹn đàm thời điểm, Giang Triệt đưa cho Thẩm Du hệ thống con không có phát huy tác dụng. Mà lần này có thể bài trừ hệ thống đại đạo chi lực cấu tạo giới vực bình chướng, đối phương địa vị tuyệt đối không nhỏ. Rống. Bình chướng lỗ rách bên trong đột nhiên thoát ra một đầu màu đen cự long, mở ra miệng lớn hướng phía Giang Triệt thổ tức mà đến, đó cũng không phải Đông Phương Ngũ Trảo Kim Long, mà là cùng loại với phương Tây Tích Dịch Long, kích động lấy cánh khổng lồ, uy áp kinh khủng. Niết bàn kỳ cấp quỷ dị tà linh. Mặc dù Lam Tinh cùng Cửu Thiên lẫn nhau thuộc về tuyệt địa trời thông trạng thái, nhưng là Lam Tinh thiên đạo đều bị quỷ dị tà linh dọa đến mai danh ẩn tích, sớm đã không còn thiên đạo sức áp chế, một khi giới vực bình chướng phá cái lỗ hổng lớn, đừng nói là niết bàn kỳ tà linh, chỉ cần hình thể đủ nhỏ. Đại đế cấp tà linh đều có thể đi vào đến. Lấy niết bàn kỳ có thể nhịn, một mụn tà linh thổ tức. Đủ để cho một tòa cấp tỉnh khu vực hóa thành đất khô cằn, cho dù bây giờ linh khí khôi phục lĩnh vực khuếch trương về sau. Niết bàn kỳ lực sát thương như cũ kinh khủng. Đừng ở bên tai ta bức bức. Giang Triệt nhíu mày, nâng lên một bàn tay. Phanh. Một chưởng liền đem cái này hình thể to lớn tà long đánh bay ra ngoài, trên không trung liền biến thành vô số cát bụi. Theo lý mà nói, những thứ này tà linh đều là vĩnh sinh bất tử tồn tại, chỉ cần có hắc vụ. Cho dù nhận nghiêm trọng đến đâu thương tích đều có thể khỏi hẳn, hắc vụ chính là tất cả quỷ dị vĩnh sinh bất tử đầu nguồn chỗ. Nhưng lúc này, cái này bị Giang Triệt chụp chết niết bàn kỳ tà linh cũng không có tan làm hắc vụ tán đi, mà là triệt để biến thành cát bụi biến mất không thấy gì nữa. Triệt để tử vong. Đế tử đại nhân. Ngài. Chạy tới một vị lão giả mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem trước mặt Giang Triệt. Hắn chính là Khương gia vị kia tự chém một đao chủ động hạ giới tạo hóa cảnh cường giả. Nói thật, hắn là căn cứ cho Giang Triệt là 10 hộ đạo mới hạ giới. Giang Triệt mặc dù thiên phú kỳ cao vô cùng, nhưng cuối cùng còn cần trưởng thành thời gian. Hắn tạo hóa cảnh đỉnh phong tự chém một đao biến thành niết bàn kỳ tu sĩ, tự cho là có thể tại thế gian giới vô địch cái mấy năm, còn có thể Giang Triệt bên người lấy cái thanh danh tốt. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Giang Triệt vậy mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Một bàn tay phiến chết một cái niết bàn kỳ tà linh. Cái này chẳng phải là nói. Đế Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.